Trường xưa bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường. Ai đi vì đất nước khổ đau, anh đi anh quên thần chiều dập dìu cho anh vững lòng. Anh đi đêm rồi lại đêm, một bóng đơn côi em nhớ người phương trời. Đơn sơ em đi đổi dòng, mong người đi giữa súng đạn chập trùng, xin hiểu cho giữa cám bụi thì thành bao giờ em cũng vẫn bền một lòng thương anh suốt đời. Anh mai kia anh trở về, anh trở về dẫu rằng không còn vẹn như xưa. Tình em vẫn chẳng đổi thay. Anh giờ ở đâu, đồi núi cao nguyên hay cuối miền sông Hồng? Đêm nay ở đó gió lạnh không? Sương khuya có dần dần cho chúng mình còn có dặn rằng này. Phương này em nói những lời nguyện cầu cho người đi sẽ có ngày trở về, cho tình ta thắm thiết tựa ngày đầu. Xin cho cho chúng mình.